chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1448 Thiên Lôi tới. Phách ai? Từ Đồ Phong hai tròng mắt sáng ngời nói. Tên hay tương đương, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Các ngươi đủ rồi à? Đây là nam hài tử tên, kia nếu là cái nữ nhi đâu? Nữ nhi như thế nào liền không thể kêu Cố Chiến? Cỡ nào uy phong tên a? Đi đi đi, đến lúc đó rồi nói sao? Nếu là cái nam hài tử, tên này còn dùng được với? Nữ hài tử liền tính, Diệp Tu đột nhiên nói. Nguyệt Nhi mang thai, lần này chiến sự, liền không tham dự, đến lúc đó, ta đi liền hảo. Lộ Hòa Phong đột nhiên nói, Giao Giao sẽ đi theo cùng đi, nàng nữ Hoa Thạch ở trên chiến trường, sẽ khởi đến đại tác dụng. Tư Đồ Phong gật gật đầu nói. Đích xác, đến lúc đó, người bên người bảo hộ, hẳn là sẽ không có trở ngại, hảo, Lam Giặc Dương nói. Phương Phương vẫn luôn muốn tham dự, nhưng ta cùng Nhạc Phụ ý tứ là, không nghĩ làm nàng tham dự, rốt cuộc, Tiểu Bảo không rời đi nàng. Nhưng nàng cùng Nhạc Mẫu ý tứ lại là, cùng ta cùng nhau tham gia, Nhạc Mẫu đại nhân nói, trên chiến trường chẳng phân biệt nam nữ, ta đều có chút bị làm khó tới rồi, không biết nên nghe Nhạc Phụ đại nhân vẫn là nghe Nhạc Mẫu đại nhân, Cố Nam Tích cười nói. Vẫn là nghe người tức phụ nhi đi, Phương Phương, trước kia ở phàm trần, yếu đuối nhát gan, trở lại thiên giới sau, cũng là cái nữ hài giấy. Tình quốc không nhường mày dâu, nàng muốn đi, khiến cho nàng đi thôi. Lam Giặc Dương nói, cũng hảo, cấp hài tử tạo cái hảo tấm gương. Nàng tu vi, cũng không thấp, đến lúc đó cùng ta cùng nhau, Diệp Tu đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, Thanh Thanh sẽ tham gia lần này đại chiến sao? Từ Đồ Phong cười khổ nói, các ngươi nói đi, Cố Nam Tích nói, khẳng định là tham dự, nàng sẽ không yên tâm. Người một người đi chủ trì đại cục, chống đỡ sở hữu, áp lực quá lớn, Tư Đồ Phong gật đầu nói. Ân, đã nháo quá thật nhiều trở về. Cần thiết đi, ta phía trước là lo lắng nàng. Cùng hài tử tách ra, sẽ không tha, nghĩ, nàng không đi, nhưng, khăng khăng muốn đi, cản đều ngăn không được cái loại này, thái tử phi tự mình ra trận. Đánh giá. Đến lúc đó rất nhiều nữ đồng bào đều sẽ thượng chiến trường, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Chỉ có thể như thế, coi như là cho thiên giới nữ tu sĩ nhóm, làm tấm gương, yên tâm, Thanh Thanh có thể làm tốt, như vậy lớn mạnh chiến trường, thiên giới duy nhất vẫn luôn dục hỏa Phượng Hoàng không tham dự. Chẳng phải là đáng tiếc ân, đến lúc đó Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, cũng sẽ tham chiến, dẫn theo Đông Hải. Hắn tự hành thao luyện vẫn luôn đáy biển quân đội, các ngươi kia thiên lôi thú đâu? Đã lâu không thấy được, chờ thượng thần thư viện có đồ cổ đồ kiếp. Tự nhiên liền xem tới được, phốc, ngươi đừng nói, này hai tháng, nhiều ít thiên giới đồ cổ đều bắt đầu thừa nhận thiên lôi lễ rửa tội a. Quả thực sống không bằng chết, Tư Đồ Phong cười nói. Bình thường, không ngừng tu sĩ, liền thần khí đều bắt đầu bị bổ. Ta Phục Hy Cầm, nha đầu Côn Luân Kính, Hiên Viên Kiếm Tiền Bối, đều đã bị phách qua, nhưng thật ra Nam Tích, người chuông Đông Hoàng, xếp hạng đệ nhị thần khí, cư nhiên còn không có bắt đầu chịu thiên lôi lễ rửa tội. Cố Nam Tích cười khổ nói, ta mấy ngày này vẫn luôn ở sợ hãi đâu, ta, còn có chuông Đông Hoàng, nhưng tựa hồ thiên lôi còn không có đến phiên chúng ta, không cần sợ hãi. Thiên lôi thú ta cùng nha đầu, đều lấy ra tới công cộng, kia tư đều đối chúng ta có ý kiến, nói thượng cổ kia chỉ thiên lôi thú chính là thường nhân tình bất động. Hắn khen ngược, nơi nào yêu cầu nơi nào chạy, thiên lôi đều ăn phun ra, mọi người buồn cười nói, đây cũng là Thanh Thanh có dự kiến trước a, thu làm đồ đệ, nếu bằng không này chỉ thiên lôi thú chính mình độ kiếp phi thăng trời cao. Đã có thể thật không như vậy dễ nói chuyện duyên phận thôi. Trùng hợp nha đầu bị Hắc Mặc Tư đánh hạ phàm trần. Gặp, bất quá khi đó cũng không biết Bạch Chiêu chính là thiên lôi thú, đó là Thanh Thanh ứng có duyên. Phận, cũng là khí vận hảo a. Đúng vậy, cái loại này phúc thú, một thế kỷ mới ra một con tồn tại. Cư nhiên về Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong lại nói. Chúng ta khí vận, cũng hảo, đi theo thơm lây, ha ha ha ha, nói có lý, chỉ hy vọng đến lúc đó thiên lôi đánh xuống tới. Thiên lôi thú có thể tới kịp thời, không sao, thiên lôi đều là hậu kỳ tương đối hung mãnh, giai đoạn trước có thực lực của chính mình chống đỡ, có thể chống, tận lực chính mình chống, đối tu luyện có trợ giúp, căng không nổi nữa, lại làm bạch chiêu ra ngựa, hảo, ta nhớ kỹ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ mới vừa nói xong, mọi người liền nghe được thiên lôi cuồn cuộn thanh âm, vốn dĩ hứng thú hảo. Liêu đến lại vui vẻ, uống nhiều mấy chén, lúc này rượu toàn tỉnh ngọa tao. Đây là muốn phách chúng ta học viện ai? Tư Đồ Phong lập tức đứng dậy nói, đi, đi ra ngoài nhìn xem, nếu hôm nay thiên lôi xu thế không phải thực mãnh liệt nói. Liền cùng lên đi, toàn bộ Cố Nam Tích cười khổ nói. Hảo, đi xem một chút, mọi người đồng thời tỉnh rượu đứng dậy. Trừ bỏ động phủ, Trần Thanh Thanh đoàn người, cũng đều nhìn qua đi thiên lôi. Liền treo ở tận trời động phủ phía trên, đánh giá, là muốn phách bọn họ này đoàn người trong đó một cái, vừa lúc. Nhìn đến bọn họ đoàn người ra tới, Lộ Giao Giao lập tức lao ra đi nói. Ca ca, người phải làm cha, Lộ Hòa Phong, cả người sững sờ ở đương trường, ngay sau đó, một đạo thiên lôi đánh xuống tới, cả người, tiểu hồ Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích đám người tốc độ một cái mau, toàn nhảy khai, Tư Đồ Phong kinh ngạc nói, Giao Giao đây là có, Lộ Giao Giao bị Lộ Hòa Phong đột nhiên bị sét đánh, sợ tới mức trợn tròn mắt Trần Thanh Thanh trả lời Tư Đồ Phong nói. Đúng vậy, vẫn là người nhí tử nhìn ra tới đâu. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Lưu Ly còn có này công năng. Vừa vặn kỳ thiên lôi ngẩng đầu đi nhìn xung quanh Lưu Ly. Nghe thế câu, lại có chút thẹn thùng chôn trở về Trần Thanh Thanh trong lòng ngực. Mọi người đều có chút để cười thị phi, bên kia Lộ Hòa Phong một bên bị sét đánh. Một bên vui sướng như cuồng nói. Giao Giao, là thật sự. Lộ Giao Giao gật đầu nói, hiên viên kiếm tiền bối tự mình cho ta điều tra, hẳn là không sai được. Ngay sau đó, lại là một đạo thiên lôi đánh xuống tới, Lộ Hòa Phong lại cao hứng nói. Ta Giao Giao, mộng tưởng rốt cuộc muốn trở thành sự thật ha ha. Ca ca, người phải làm ba ba, tiểu Lưu Ly nói là cái khuê nữ, thiên lôi một đạo lại một đạo bổ vào Lộ Hòa Phong trên người. Lộ Hòa Phong lại một chút đều không khó chịu, tương phản, hưng phấn cực kỳ, rất có một loại, muốn thiên lôi tới càng mãnh liệt cảm giác. Thượng Quan Nguyệt Nhi đi đến Diệp Tu bên người nói. Tiểu A Tầm cùng tiểu Lưu Ly nói, ta trong bụng, là cái khuê nữ. Diệp Tu cười nói, là nam hay nữ đều hảo, chỉ cần là ngươi sinh, còn lo lắng ngươi trọng nam khinh nữ đâu. Sẽ không, Thượng Quan Nguyệt Nhi lúc này mới viên mãn. Ngạo Kiều ngẩng lên cằm, lại nghe Diệp Tu nói. Nguyệt Nhi, lần này thiên lôi, ta đơn giản cũng cùng đi bị. Miễn cho sau này tới cái đánh bất ngờ, Thượng Quan Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ nói. Có tin tưởng sao, có Tư Đồ Phong kia tiểu tử ở, không lo lắng, đối nga. Thiên lôi thú, bọn họ từ trước đến nay đều là tùy thân mang theo. Hết chương.